Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, chương 86, có tư cách làm ta thị thiếp. Bùi trưởng giáo khẩn trương nhìn xem Tần Đình. Không biết Tần Đình lần này triệu kiến hắn là có ý gì. Thật lâu, đang lúc bùi trưởng giáo tâm đều nhanh nhất đến cổ họng thời điểm. Loại này lo lắng đề phòng cảm giác. Liền liền hắn năm đó đột phá thần cung cảnh giới thời điểm cũng chưa từng có. Tần Đình đột nhiên lên tiếng hỏi. Bùi trưởng giáo, Thiên Lan Tông là ngươi Minh Tâm Tông chỗ thống ngự quốc gia đi. Bùi trưởng giáo trong lòng máy. Động, Huyền Thiên Thánh Tử lời ấy ý gì? Huyền Thiên Thánh Tử không phải là tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu. Lại nói cái này Thiên Lan quốc cũng không có gì có danh tiếng địa phương a. Khó đạo Huyền Thiên Thánh Tử muốn Thiên Lan quốc. Không đúng, không đúng, nếu là muốn Thiên Lan quốc, Huyền Thiên Thánh Tử chỉ cần phái người thông báo hắn Minh Tâm Tông một tiếng là được. Hắn Minh Tâm Tông tự nhiên là sẽ hai tay dâng lên. Căn bản không cần đến triệu kiến hắn phiền toái như vậy. Huống hồ Thiên Lan quốc chỉ là một cái cực kỳ bình thường tiểu quốc. Địa lý vị trí cũng không có gì đặc thù, cũng không có gì linh thực đặc sản. Huyền Thiên Thánh Tử muốn cái này Thiên Lan quốc làm cái gì? Theo hắn biết, Huyền Thiên Thánh Tử danh nghĩa liền có 5 cái đại hoàng triều mỗi năm cung phụng. Căn bản sẽ không coi trọng cái này nho nhỏ Thiên Lan quốc. Bùi trưởng giáo lạnh cả tim. Chẳng lẽ Thiên Lan quốc mạo phạm Huyền Thiên Thánh Tử? Vạn nhất thật là Thiên Lan quốc mạo phạm Huyền Thiên Thánh Tử. Vậy coi như nguy rồi. Thiên Lan quốc dù sao cũng là hắn Minh Tâm Tông nước phụ thuộc nhà. Huyền Thiên Thánh Tử có thể hay không giận chó đánh mèo đến hắn Minh Tâm Tông. Mặc dù Huyền Thiên Thánh Tử bây giờ nhìn lại thần sắc thân thiết. Nói cười yến yến, nhưng là bực này nhân vật từ trước đến nay là hỉ nộ không lộ. Nghĩ tới đây, bùi trưởng giáo cũng không ngồi yên nữa. Bùi trưởng giáo vội vàng đứng dậy, run giọng nói, vâng. Đích thật là ta Minh Tâm Tông chỗ thống ngự quốc gia. Nhưng là Thánh Tử Minh dám a, Thiên Quốc chuyện làm ta Minh Tâm Tông không có chút nào cảm kích a. Còn không đợi Tần Đình nói chuyện, lại vội vàng nói, Thiên Lan Quốc lại là mạo phạm Thánh Tử. Thật sự là tội không thể tha. Ta Minh Tâm Tông ngay hôm đó liền đem Thiên Lan Quốc theo Đông Hoang xóa đi. Từ Hoàng đế, cho tới bình dân, một tên cũng không để lại. Cho Thánh Tử xuất khí. Lại nài nỉ, Thánh Tử Minh dám, ta Minh Tâm Tông đối Thánh Tử thế nhưng là trung thành sáng rõ a. Đối Thiên Lan quốc tội ác không biết chút nào a. Tần Đình buồn bực nhìn xem bùi trưởng giáo người này đầu óc không có bệnh a. Tự mình bất quá là hỏi một câu Thiên Lan Tông là ngươi Minh Tâm Tông chỗ thống ngự quốc gia. Làm sao lại tự mình não bổ nhiều như vậy? Không đa nghi nghĩ nhất truyền. Liền minh bạch trước mắt vị này hoảng sợ khẩn trương buồn đường dậy ý nghĩ. Trong lòng có chút cảm thán một phen. Tự mình cái này thánh tử uy thế. Vẻn vẹn một câu. Là có thể đem một cái đại phái trưởng giáo. Thần cung cường giả dọa đến như chim sợ cành cong. Còn muốn đem một quốc gia xóa bỏ. Đây chính là mấy ngàn vạn sinh mệnh a. Chỉ là vì sợ liên lụy tự thân. Cho hắn cái này thánh tử xuất khí. Tần Đình mỉm cười lắc đầu. Nói khẽ, bùi trưởng giáo không cần kinh hoàng. Ngồi, bùi trưởng giáo lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Nhưng cũng là chỉ dám nửa cái mông sát bên cái ghế. Đưa cổ, trông mong nhìn xem Tần Đình nhìn xem bùi trưởng giáo cái này khẩn trương sợ hãi dáng vẻ. Tần Đình cũng không đành lòng dọa cái này thần cung cường giả. Tần Đình mỉm cười nói, bùi trưởng giáo không cần khẩn trương. Thiên Lan quốc không có mạo phạm ta. Bùi trưởng giáo lúc này mới yên lòng lại. Thở nhẹ ra một hơi. Lại buồn bực nhìn xem Tần Đình. Hỏi. Không biết thánh tử nhắc lên Thiên Lan quốc. Cần làm chuyện gì a? Tần Đình nói. Bùi trưởng giáo biết không biết rõ tô mang nàng này. Bùi trưởng giáo tinh tế suy tư. Nhớ tới Thiên Lan quốc là có người như vậy. Dù sao 6 năm nhập nguyên đan cảnh cũng tính được là một cái tin tức lớn. Hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Bùi trưởng giáo gật đầu. Nói. Là có như thế một nữ tử. Tựa hồ là xuất thân từ Thiên Lan quốc một vị hầu phủ. Nàng này 6 năm nhập nguyên đan cảnh, ta cũng là có chỗ nghe thấy. Bất quá nàng này thời gian tu hành quá muộn, rất khó có thành tựu. Ta Minh Tâm Tông liền không có lại chú ý qua. Tần Đình cũng không che lấp. Khai Môn Kiến Sơn nói ra, nàng này thiên phú còn có thể, cũng là có tư cách làm ta thị thiếp. Bùi Đường Dậy mở to hai mắt nhìn, làm Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp. Cái này Tô Chỉ Đồng đi bao lớn a? Tại Bùi trưởng giáo xem ra, Tô Chỉ Đồng có thể làm Huyền Thiên Thánh Tử thị nữ cũng coi như nàng tổ tiên đốt đi cao hương. Thị thiếp, đây chính là có danh phận a. Nếu như Thiên Thánh Tử muốn thu một cái thị thiếp, không biết bao nhiêu đại hoàng triều công chúa, tu hành thế gia đích nữ nguyện ý, hơn nữa còn sẽ chèn phá đầu. Mà Huyền Thiên Thánh Tử điểm danh muốn Tô Chỉ Đồng làm hắn thị thiếp. Bùi trưởng giáo cẩn thận suy tư bắt đầu. Huyền Thiên Thánh Tử đã nói ra, nhất định là muốn cho hắn Minh Tâm Tông giúp hắn làm chuyện này. Cái này cũng như thường, một cái thị thiếp mà thôi. Mặc dù theo bọn hắn nghĩ là một bầu trời lớn vinh quang, nhưng là tại Huyền Thiên Thánh Tử xem ra lại là tính không được cái gì. Nhưng là chuyện này nói xong cũng tốt xử lý, nói khó cũng khó xử lý. Hắn Minh Tâm Tông tự nhiên là một câu liền có thể nhường Thiên Lan Quốc đem Tô Chỉ Đồng đưa tới, nhưng lại không biết rõ hình hoa ý nghĩ. Nếu là đối hắn Minh Tâm Tông có mấy phần oán khí, ngày sau tại Huyền Thiên Tử Tử bên cạnh thổi một chút bên gối gió, vậy hắn Minh Tâm Tông ngày sau còn thế nào sống? Nhưng nếu là làm xong, Tô Chỉ Đồng cam tâm tình nguyện đến đây, vậy hắn Minh Tâm Tông coi như cùng Huyền Thiên Thánh Tử dựng vào dây. Tô Chỉ Đồng mẫu tộc quá mức nhỏ yếu, căn bản không thể vì nàng cung cấp cái gì trợ lực. Nhưng là hắn Minh Tâm Tông có thể. Minh Tâm Tông có thể làm Tô Chỉ Đồng ngoại giới trợ lực, trợ giúp nàng tại Thái Hư Phong ổn định địa vị. Mà Tô Chỉ Hình có thể làm Minh Tâm Tông cùng Huyền Thiên Thánh Tử ở giữa một cái liên tuyến. Nghĩ tới đây, Bùi trưởng giáo bên trong hô to. Việc này, nhất định phải làm tốt. Nhất định, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.